mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chiến tranh có những cái chết kỳ lạ và thương tâm. Những trang hồi ký của nhà văn Đoàn Tuấn tiếp tục hồi nhớ lại một ký ức đầy ám ảnh về cái chết của người đồng đội Nguyễn Trận, một người mê hát và có giọng hát hay. Trong một lần hành quân đi qua con suối chảy xiết, không biết vì cớ gì, Nguyễn Trận như người bị rơi vào mộng du. Anh hát không ngừng, bài này qua bài khác, mặc dầu đồng đội giữ lại, thậm chí trói lại, bị tiêm thuốc. Người lính đã hát cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, một cái chết đầy bi tráng như gánh hát xong đã tàn trong bão lửa chiến tranh. Ngoài cái chết kỳ lạ của đồng đội Nguyễn Trận, nhà văn Đoàn Tuấn cũng chứng kiến cái chết éo le của một vị chỉ huy trinh sát pháo của sư đoàn. Anh bỏ mạng vì bị ngạt, bị sặc, bị nước cuốn đi ngay giữa lúc đang hành quân giữa dòng nước vì bị quai mũ cuốn vào cổ thít chặt khi đang bơi. Cũng có một người lính khác đang bị sốt rét nằm viện trung đoàn. Nửa đêm lên cơn khát nước, đi lạc vào đầm lầy, không thể rút chân ra được, đành chịu chết làm mồi cho bầy đỉa đói. Lại có người lính bị thương nhẹ nhưng bỏ mạng bất thường vì một thứ vi khuẩn yếm khí giết dần giết mòn cơ thể. Mỗi sự ra đi của đồng đội để lại trong người lính nỗi hụt hẫng và đau đớn khôn nguôi. Nhưng không vì thế mà nhuệ khí chiến đấu và niềm yêu đời của họ bị vùi dập. Những trang tiếp theo của hồi ký, mùa chinh chiến ấy tiếp tục khắc họa điều ấy. Chiến về, bọn tôi quay lấy hỏi. Vẫn giọng nói luôn tỉnh bơ nhát gừng, nhưng tinh thông nghề nghiệp. Chiến nghiêm giọng: tụi bay có biết một loại vi khuẩn có tên là vi khuẩn yếm khí không? Bọn tôi im lặng hồi hộp. Thôi, nói nhanh đi ông ơi, từ ngữ chuyên môn phức tạp lắm. Thì phức tạp nên tao mới giảng cho tụi bay nghe. Mà tính mạng con người đâu phải chuyện giỡn. Thế thằng Nga nó chết vì sao? Nó chết vì một loại vi khuẩn yếm khí. Tụi bay có biết không? Loại vi khuẩn này á, nó chui vô trong vết thương. Nó sống trong điều kiện không có oxy. Càng thiếu oxy nó càng khỏe. Nó đục, nó tấn công, làm cơ thể mình mục nát, hoại tử và chết một cách chậm chậm ngay từ bên trong cơ thể. Thằng Nga là chết là vì vậy đó. Thế trên sư không ai phát hiện ra? Lúc mới vô viện, ai cũng nghĩ là nó bị nhẹ nên để từ từ. Không ngờ hai hôm sau nó chết liền. Nhiều bác sĩ khám nghiệm, trong đó có bác sĩ Minh giỏi lắm, ông ấy kết luận thằng Nga bị vi khuẩn yếm khí tấn công. Tụi mày biết thuốc nổ chứ? Loại vi khuẩn giết thằng Nga cũng như loại dây cháy chậm ấy, nó âm thầm đốt cháy bên trong cơ thể mình. Đến khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó bùng nổ, thế là mình tan xác. Sao nhiều thằng bị thương mà mỗi thằng Nga bị? Nè, ta thông báo cho tụi bay một tin quan trọng nhé. Loại vi khuẩn yếm khí này có rất nhiều ở Pretvihir đấy. Có thể nhiều thằng khác cũng dính, nhưng vì vết thương quá nặng, không phát hiện ra. May có trường hợp của thằng Nga, người ta mới biết. Cái vùng rừng núi âm u đầm lầy, loại vi khuẩn này nhiều lắm. Nghe Chiến nói, bọn tôi càng lo hơn. Lúc đầu ngán ngẩm, ai đề phòng loại vi khuẩn này đâu? Mà có ai nhìn thấy? Nó tồn tại thế nào? Chắc loại này khoái máu, thích chui vào vết thương. Không ngờ tụi Pol Pot dã man như vậy, lại có thêm đồng minh. Hầm thông tin một ngày chủ nhật, sau phiên lên máy không thấy chuyện gì, Trương thong dong dò sóng tìm ca nhạc nghe chơi. Máy Slick 71 của Trung Quốc có cái hay, đôi khi dò trúng sóng của đài phát thanh nào đó. Đúng lúc có ca nhạc nghe thật là thú vị. Trương không biết cái đài đó đặt ở đâu, nhưng chắc là rất xa, tít mù tắp á. Song dù sao thì bắt được chút sóng cũng đủ vỗ về mình một điều mong manh, rằng mình vẫn được kết nối với thế giới bên ngoài. Hùng và Hiệp sang chơi, chẳng có chuyện gì, nằm khan thôi. Trương hay có thuốc và trà, pha uống, chuyện linh tinh cả. Bắt đầu mùa mưa, lính tráng có phần trễ nải sau một mùa khô vất vả. Cái loa đang ọ ẹ tậm tịt, bỗng vang lên giọng nói thánh thót dịu dàng của cô nữ phát thanh viên Campuchia. Sum òn trơn mắt trầm riêng o nục nẻ. Thôi đúng rồi, đài phát thanh của nước Campuchia mới đây. Lính tráng hầu như ai cũng hiểu câu đó, có nghĩa là mời các bạn nghe sau đây bài hát. Thường thì sáng chủ nhật, cái radio của đại đội mở to, lính tráng được nghe những bài hát của Campuchia. Rất khoái. Có thể lời thì không hiểu hết, nhưng những giai điệu làm cho lính cảm thấy gần gũi và phấn chấn hẳn lên. Từng ngày, từng giờ, họ đều mong mỏi chính quyền và đất nước Campuchia lớn mạnh, có thể đánh bại bọn Pol Pot để họ được trở về Việt Nam, nơi có bao người thân và công việc gian dở đang chờ đợi. Cương vặn volume lớn hơn, giọng ca sĩ tưng bừng vang lên. Bậc cá la hồng, bậc cá la hồng, đọc non prức xá. Có nghĩa là bàn chỉa cao lá, bàn chỉa cao lá, pá hong, khnon prấy. Bà thằng sung sướng hát theo, vỗ cả tay nữa. Hùng nó còn nhảy răm vông nữa chứ. Hiệp vội vớ giấy bút của Trương. Chép ngay, chép lại ngay đi. Lính tráng hầu như anh nào cũng có một cuốn sổ chép các bài hát Việt Nam. Giờ thì họ chép cả bài hát Khmer. Để khi nào có dịp gần dân, múa hát cùng dân, sẽ thể hiện bản thân tí chút với các cô gái Khmer. Hoa đu đủ dịu dàng nở bên suối, đẹp và thơm hương ngát như em. Nghe rộn ràng, thằng Tiên và thằng Dũng từ hầm bên chạy sang. Chúng bắt nhịp rất nhanh với nhóm ở trong hầm, hết sức rôm rả. Hôm đó, đài phát thanh như chiều lính tráng, hát toàn những bài hay mà họ thuộc lõm bõm. Giờ nghe lại một cách chính thức, đứa nào cũng bị cuốn hút ngay. Say sưa hát, say sưa nhảy. Trời ơi, lại bài Mon Khi này. Trật tự đi, nghe hát đấy. Để tôi còn chép cho chính xác nữa nhá. Mì chép chậm lắm, đưa đây. Tiền giật lấy tập vở kê lên đùi. Giọng nữ ca sĩ trong veo cất cao. Mon khi, choáng vả ni, mon sen sầm bai. Cuốc đai, thạc nhun, mần sâu ché ròm. Nhịp điệu bài hát thật là sôi nổi. Tiết tấu thật là nhịp nhàng, khỏe mạnh. Năm thằng lính nhảy răm vông trong căn nhà hầm. Vừa nhảy, vừa hát theo, vừa vỗ tay. Trình diễn thì đủ các kiểu. Lúc thì đi, lúc thì lom khom, khi sang phải, lúc sang trái. Có đứa còn lấy song năm làm cồng gõ âm vang. Có đứa thì lấy hai cái thìa, cũng thành nhạc cụ. Tâm trạng cả bọn bừng sáng, đầy thiết tha yêu đời. Hỡi cô gái yêu kiều, em từ đâu đến? Em có biết em đẹp tuyệt vời trong đêm nay không? Cả bọn quay cuồng trong âm nhạc, không ai để ý đến bên ngoài. Gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đầy trời. Những trận gió sộc mạnh bất ngờ như mang theo cơn giông lớn đang ập tới. Ở đằng xa, những tia chớp như những lưỡi gươm sáng xanh lóe lên, cắt sâu vào bầu trời đang vần vũ. Trời ơi, bài này hay quá. Bài này thuộc rồi, không cần chép nữa. Im nào, nghe bài hát coi. Giọng ca sĩ nam hồ hởi tưng bừng. Ôn ơi, sur lanh bon tê. Ôn ơi, sur lanh bong tê. Ôn ơi, sur lanh bong tê. Giọng các nữ ca sĩ trong dàn đồng ca đồng thanh cất lên đầy tinh nghịch. Tê tê tê tê, tê tê tê tê. Năm chàng đang tưởng tượng mình trong vòng múa răm vông. Họ đi vòng tròn, miệng cười tươi, mắt sáng bừng. Vừa làm con trai, lại vừa làm con gái, đối đáp nhau thật vui. Em ơi, có yêu anh không? Em ơi, có yêu anh không? Em ơi, có yêu anh không? Không, không, không. Bỗng bất ngờ, một tia sét từ trên trời theo dây anten phóng thẳng xuống căn hầm. Năm người bị dòng điện cực mạnh xuyên qua. Một tia lửa lóe lên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nổ tung chiếc máy, nổ tung căn hầm. Tất cả khét lẹt. Cả đơn vị kinh hoàng, mọi người xô đến, căn hầm tan hoang. Năm người cùng bị cháy xém. Tập vở và cây viết cũng cháy loang lổ. Những người lính chúng tôi hy sinh vì mìn dưới đất, vì đạn bắn ngang tầm, vì nước lũ, vì sốt rét, vì khát, và còn vì sét đánh nữa. Tôi đã được chứng kiến những trận sét đánh trong rừng Campuchia dữ dội ra sao. Sét đánh, vậy thôi. Ai biết họ bị sét đánh lúc nào, họ đang làm gì, tâm trạng của họ lúc ấy ra sao? Những câu hỏi đó trong giấy báo tử không ghi. Người ta chỉ ghi mỗi dòng chung chung. Hy sinh tại mặt trận Tây Nam. Dòng chữ giáo hoành. Chẳng có chút đồng cảm nào với nỗi đau của những người cha người mẹ, những người vợ, người con, nơi quê nhà. Nhưng dù sao, đất nước này, dân tộc này, vốn đã quen với mất mát đau thương, nhưng người mẹ già vẫn bền bỉ âm thầm chịu đựng suốt dọc dài ngàn năm. Và Nguyễn Du, một tâm hồn Việt Nam đầy trắc ẩn, đã nhìn thấu cõi nhân gian, nhìn thấu bốn phương tám hướng để đọc lên lời kinh nguyện an ủi đồng đội chúng tôi từ thuở xa xăm. Gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào. Tôi không nhớ Nguyễn Du viết văn tế thập loại chúng sinh năm nào, nhưng tôi biết nhà thơ cũng từng trải qua những năm tháng loạn lạc, binh đao. Trên đất nước thân yêu này, những ngọn gió chiến tranh nối tiếp thổi qua. Khuôn mặt chiến tranh từng thời có thể khác nhau, nhưng số phận người lính thì thời nào cũng vậy. Thưa nhà thơ, xin người bớt băn khoăn. Có chúng tôi, lớp lính hậu sinh, đồng đội của những người vắn số, sẽ chăm sóc âm phần cho họ đầy đủ, sẽ đưa linh hồn họ trở về cõi Phật an lành. Ít ngày sau, trung đoàn tôi mở chiến dịch đánh lên điểm cao 547, một đơn vị đặc biệt nằm trên đền Pretvihir. Đây chính là nơi bọn Pol Pot chọn làm địa hình tử thủ cuối cùng. Chúng đặt đài phát thanh Campuchia Dân Chủ ở đây. Hai sư đoàn địch 612 và 616 đóng quân ở nơi này. Ngoài ra, còn nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng và không quân yểm trợ. Bọn địch xây dựng nhiều tuyến phòng thủ, tuyến cảnh giới vòng ngoài, tuyến đề kháng, tuyến bảo vệ trung tâm. Đặc biệt, chúng còn giải hàng trăm vạn trái mìn các loại. Mìn sát hại bộ binh, mìn diệt xe tăng, mìn treo trên cây, mìn đặt lưng chừng vách núi, vân vân là loại mìn. Tuy gọi là điểm cao, nhưng nơi đây, trên thực tế, là một vùng địa hình rộng lớn trên dãy Đăng Rách. Theo tiếng Khmer, Đăng Rách nghĩa là đòn gánh. Cao điểm này dài đến hơn 40 km và rộng hơn 30 km. Nó chứa trọn ngôi đền Pretvihir nổi tiếng. chúng tôi tập trung nghe sư trưởng đọc nhật lệnh hành quân. Ông đội mũ cối, đeo súng ngắn, chân đi ủng. Hàng nghìn cặp mắt hướng về vị thượng tá sư trưởng. Hải, bảo mật trung đoàn đứng bên tôi thì thầm. Này đồng hương, anh em mình dù có phấn đấu cả đời trong quân đội, chắc cũng chỉ lên được đến như ông kia là cùng nhỉ? Tôi thấy Hải có lý. Ông bạn này luôn thông minh hơn tôi, đi trước tôi nhiều bước. Đúng, ông ấy chỉ oai nghiêm ở nơi này thôi. Nếu mà về thành phố, ông ấy lại phải ăn theo bọn mình. Còn bọn tôi tuy là lính, nhưng thuộc dạng chức chẳng ham, hàm chẳng muốn. Nghĩa là lúc nào cũng chỉ nghĩ làm tốt phận sự của mình. Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu sao, ngay bên trái đường, một vị tham mưu nào đó lại ra lệnh cho công binh sư đào sẵn 200 cái huyệt để chôn tử sĩ. Khi hành quân qua đây, dù là cứng bóng vía, vào trận với tinh thần thư thái hay khí thế quyết tâm cao đến mấy, mà nhìn bãi huyệt nham nhở kia, chắc thằng nào cũng ngao ngán. Lần này, tôi không phải trực tiếp cầm súng mà chỉ đi phục vụ chiến đấu. Nhưng dọc đường, thấy đồng đội D8 của mình cùng lính tráng D7 hành quân rệu rã, tôi thấy rất thương xót. Lính mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định vừa được bổ sung vào, chưa quen trận mạc, chưa dự những trận đánh lớn, nên chưa ý thức hết tầm quan trọng của trận đánh mà nâng mình lên. Những đồng đội cũ lứa chúng tôi giờ đã là cán bộ trung đội, đại đội, liên tục đốc thúc lính bám sát đội hình. Nguyễn Tấn Thành, lính 76, cùng trung đội thông tin với tôi ngày trước, giờ đã là đại đội phó, quát lính âm mỹ. Nhưng dưới cái nắng 39-40 độ là hành quân suốt ngày, sức nào chịu nổi. Lính tráng vạ vật bên đường, dựa vào gốc cây, chân tay duỗi thẳng đờ đuột, thở ra đằng miệng. Khi vào trận, chúng tôi không ngờ địch lại phản công mạnh hơn sức tưởng tượng. Mình bắn 1, địch phản lại 10. Tôi mới bắn 1 trái B-40, chưa kịp di chuyển, thì hơn chục trái bọn địch đã phủ khắp. May, tôi lọt xuống khe đá, mới còn cái mạng. Trần Văn Còn, một thanh niên đẹp trai quê Bình Định, bức xúc. Các loại hỏa lực của ta không phát huy tác dụng. Mình ở dưới bắn lên, địch ở trên bắn xuống. Hỏi bên nào có lợi về địa thế hơn? Trịnh Quốc Tài giữ khẩu 12 ly 7 của D8, vừa giá súng lên bắn chưa hết một thùng đạn, đã bị bọn địch tung hỏa lực chùm kín xung quanh. May mà còn kịp tháo súng rút lui. Không kịp phối hợp với khẩu 12 ly 7 của D7 do Trung Đen giữ như dự kiến ban đầu. Khẩu cối 82 của Bình Bớp chưa bắn hết một cơ số đạn, Bình đã phải ra lệnh cho anh em di chuyển vị trí. Mấy chàng lính mới ngại nặng, định chần chừ, Bình phải vừa đá đít vừa quát tháo vừa dọa dẫm, tụi lính mới chịu vác cối đi. Vừa ra khỏi hơn chục mét thì chỗ trận địa cũ đã bị pháo và cối địch cày nát. Cả bọn mặt xanh như đít nhái. Có thằng lính mới quỳ xuống xin lỗi Bình và lạy như tế sao. Ơn anh đã cứu mạng em ạ. Đấy, chúng mày, tao nói thì không nghe. Cứ để bọn địch nó dậy thì chúng mày mới mở cái óc cán mai ra hả? Bình quát. Bọn địch cậy địa thế hiểm trở lại thông thạo địa hình, không những phòng thủ lại còn phản công. Chúng ào ạt xông ra, định cướp trạm phẫu thuật trung đoàn, đặt ngay dưới chân núi. Lính tráng phải căng mình ra bắn. Hết AK đến RPD, Đại Liên cùng B-40, B-41 vãi đạn như mưa cản địch lại, để lính vận tải có thời gian khiêng thương binh chạy. Vừa đánh vừa rút, anh em bộ binh cũng lui về phía sau. Đã nghe tiếng bọn địch đang hò hét ở phía trước. Trạm phẫu sắp rơi vào tay địch. Không có ai ở đó, trong khi thương binh vẫn còn nằm lại trong phẫu. Anh nghĩ trưởng ban cán bộ trung đoàn, bình tĩnh. Súng còn đạn không? Bình bớp đáp lời. Để em ạ. Bình lại ra lệnh dựng cối lên, bắn thẳng, chứ không nghiêng 45 độ như lý thuyết nữa. Những viên đạn lao thẳng lên trời, rơi xuống phía trước, cách vài chục mét. Đạn cối nổ mà người bắn thì còn bị văng xuống đất. Bắn tiếp! Nghe tiếng bọn địch kêu ré lên, hốt hoảng, không dám xông vào trạm phẫu nữa. Chết chưa các con? Đừng đùa với cối 82 của quân đội Việt Nam nhé! Còn lại 5-6 thương binh, lính vận tải khiêng ra kịp. Vừa lúc đó, lại nghe tiếng bọn địch xông lên. Lần này đông hơn. Tình thế nguy cấp, anh Nghị ra lệnh cho Bình bỏ đế cối lại rút nhanh. Nhưng Bình không đồng ý. Anh ra lệnh cho lính tráng vác nòng, còn mình đích thân vác đế cối nặng hơn 30 kg. Nòng cối còn nóng bỏng, Bình lấy ngay võng cuốn lại. Anh em vác cối rút ngon lành. Chẳng gì khẩu cối này đã gắn bó với Bình hơn 4 năm trời. Trên đường rút, lính tráng ai cũng trách trinh sát không nắm chắc sơ đồ phòng thủ của địch. Anh em chủ quan, ngỡ đánh như những trận khác. Không ngờ đến nơi này, ta từ thế chủ động lại rơi vào thế bị động. Khi rút còn bị tấn công. Khổ nhất là việc vận chuyển thương binh. Chuyển từ trên núi xuống, không có thang dây. Anh em phải nối dây võng, dòng thương binh tử sĩ từ trên cao xuống. Nhiều xác chết đã bốc mùi. Nhưng vì nhiệm vụ tuyệt đối không được để thương binh tử sĩ nằm lại chiến trường. Trận này, anh Nguyễn Ngọc Ca, đại phó C8 bị thương nặng. Anh người Hà Bắc, lính 74. Biết đồng đội không thể mang nổi mình, anh đề nghị anh em để anh lại trong hang đá. Mọi người áy náy, nhưng trong tình thế này không thể khiêng anh đi được. Vì làm gì có đường xuống? Nếu xuống được, chưa chắc anh đã sống. Là một người lính có kinh nghiệm ở chiến trường nhiều năm, anh Ca hiểu tình thế lúc này của mình và đồng đội. Cuối cùng, anh Thiện, quân lực trung đoàn, nuốt nước mắt, đồng ý để anh Ca ở lại. Anh xin một khẩu AK cùng 2 trái lựu đạn. Đề phòng quân địch đến sẽ tử thủ. Mọi người khiêng anh Ca vào hang, lót võng cho anh nằm, rồi từng người từ biệt. Anh Thiện hứa, nếu anh hy sinh, chúng tôi sẽ vào mang xác anh về. Anh Ca không nói được, chỉ nhìn mọi người với ánh mắt đau đớn thiết tha. Nhiều người bước đi còn ngoái đầu nhìn lại. Tình thế hiểm nghèo trong chiến tranh không thể nào khác. Thiếu úy Nguyễn Bá Lan, người Tĩnh Gia Thanh Hóa, vừa tốt nghiệp sĩ quan lục quân 2, về D8 được ít ngày. Chưa kịp làm quen với lính tráng trong đại đội, anh đã phải tham dự trận 547. Mọi gian lao, anh đều vượt qua, nhưng anh không thể thắng nổi cơn khát. 2 ngày không có nước, khát dữ dội, anh xin y tá Nguyễn Minh Tâm ống nước cất, nhưng nước cất cũng không còn. Khát đến quay cuồng, khát điên dại. Người như muốn bùng cháy, anh không dám đi tìm nước, sợ vấp mìn như nhiều người khác. Gặp vũng suối khô không có nước, anh lắc đầu ngao ngán. Cạnh đó còn phát hiện xác một con voi đã chết khô. Voi còn chết nữa là người. Không thể chịu đựng nổi, trên đường rút, anh đã cầm khẩu K54, tự giải thoát cho mình bằng 1 viên đạn vào đầu. Trưởng sĩ quan phong cho anh cấp chức, nhưng gian khổ ở chiến trường ca chưa ai dạy cho anh. Chỉ cần một anh binh nhì của đơn vị tôi kể về cơn khát cũng sinh động hơn 100 trang giáo trình lý thuyết suông. Để lính tráng thiếu nước, đó là một sai lầm. Cái hang mà anh Ca nằm lại là một hang đá khá rộng. Trung đoàn bộ đóng ở đây. Hang đá mùa khô hầu như không sinh vật nào sống nổi. Những người lính già như anh Các Tài Vụ, anh Thiện Quân Lực vẫn tìm ra cách sống. Các anh không như bọn lính trẻ, có thể nhai gạo rang tuần liền. Da đã nhăn, mặt đã sạm, người gầy khô nên cần phải có nước hàng ngày. Anh Các tìm được mấy cây có nước ép ra, rồi lọ mọ chui vào các khe bắt được mấy con nhái. Thế là có bát canh nóng, ăn vào tính cả người. Anh em chia nhau từng cái đùi nhái ngọt lịm. Sau này, nếu còn sống trở về, dù sẽ có những bữa tiệc đầy cao lương mỹ vị, nhưng chắc chắn là không thể đậm đà bằng bát canh nhái trong hang hôm ấy. Trận đánh này cả trung đoàn ra quân, riêng trung đoàn bộ để lại khoảng hơn chục người do anh Hoàn chỉ huy. Anh vốn là một sĩ quan chính trị làm tuyên huấn. Anh biết sử dụng súng bộ binh, nhưng về hỏa lực mạnh thì chưa có nhiều kinh nghiệm. Chục người ở lại, phần lớn cũng là các thành phần ốm yếu. Nào liên lạc, nào vận tải, nào lính văn nghệ. Chắc chỉ biết bắn đến tiểu liên AK là cùng. Trung đoàn bộ rộng mênh mông. Anh đốc thúc lính canh gác suốt ngày đêm. Anh cầm đèn pin, thường xuyên đi kiểm tra gác, nhưng vẫn chưa yên tâm. Anh điều một khẩu cối 82 từ C-13 về cùng cơ số đạn. Định tối đến khoảng 7-8 giờ, giá cối lên cho lính bắn về các phía đề phòng địch tấn công. Được 1-2 hôm đầu lính bắn không sao, nhưng đến đêm thứ 3 thì có chuyện. Bọn nó cứ tưởng là bắn cối dễ, thả quả cối vào nòng súng, tự nó sẽ bay đi. Nhưng lần này không hiểu sao, thả cối vào, quả đạn không nổ. Lính chẳng được học hành gì về cối, bèn thả tiếp quả nữa vào. Vẫn thấy không nổ. Thả quả thứ 3 mạnh hơn. Bỗng, ung một phát, mấy quả cối cùng nổ một lúc, nòng cối toang hoác. Ba người lính cũng nát theo. Đúng là vận đen bám theo trung đoàn. Người ở nhà cũng không thoát khỏi cái chết. Tình hình yên ắng. Cuối mùa mưa năm 81, tiểu đoàn tôi rút về Phum Xiềng, cách A Long Vang chừng 40 cây số. Người sống di chuyển là chuyện đơn giản. Nhưng còn người chết, cái nghĩa trang ấy mang đi như thế nào? Lại có chuyện, buổi sáng trước khi rút, chúng tôi vẫn còn phải đi chôn đồng đội ở nghĩa trang. Chẳng hiểu thế nào, ba lính C-8 đi tuần đạp phải mìn. Hai bị thương nặng, một hy sinh, cấp cứu không kịp. Lúc ấy, tiểu đoàn đã thu dọn. Mọi thứ được đóng hòm buộc chặt, chờ lệnh cho lên vai là đi. Quan tài cũng không có, vì tổ đóng quan tài đã rút sớm. Tìm mãi, anh Lũy Quân Nhu mới lôi ra cái túi ni lông đã cũ để cho tử thi vào đó. C-8 cử tài bộng sang đào huyệt. Tiểu đoàn cũng chẳng còn ai. Ông Vàng bảo tôi, đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Tôi hiểu ý, cầm cuốc chim ra đào huyệt. Trời mưa, tôi và Tài, hai thằng lúc đầu còn khoác áo mưa đào. Nhưng sau thấy vướng quá, bỏ bén áo mưa ra. Đầu trần đất cứng như đá, cuốc chim bổ xuống nhát nào nhát đấy tóe lửa. Xẻng thì như gãi ngứa. Mưa rầm rề mà chẳng thấm xuống đất. Đất ăn long ven dữ thật. Hai thằng đào mãi mới được cái hố nông trèn. Chả nhẽ vùi tử thi xuống đây. Xác cũng chìm đấy nhưng không yên tâm. Nhỡ có con thú nào phát hiện bới lên thì sao? Trong khi đó, đơn vị thì chuẩn bị hành quân di chuyển. Thôi, hai thằng cố sức mà đào như trâu húc mã. Cho nó xong đi, đằng nào cũng phải làm. Không trông chờ vào ai được lúc này cả. Cuối cùng, cái huyệt cũng xong. Tôi và Tài đặt tử thi xuống. Anh này ở C-8, đơn vị Tài. Ngày cuối cùng còn có người hy sinh, không quan tài, chỉ một túi ni lông, không hương hoa, không bát cơm quả trứng. Chúng tôi đặt đồng đội xuống vùi đất lại, rồi lại vội vã về đơn vị cho kịp lên đường. Đó là những người cuối cùng của C8 nằm lại A Long Vang. Chúng tôi biết đơn vị sẽ rút khỏi nơi này từ mấy ngày trước, lo nhất là nghĩa trang vì không mang đi được. Vậy làm cách nào để bảo vệ những đồng đội đã hy sinh? Theo sự phân công của tiểu đoàn, tôi và Thuận suốt mấy ngày liền đi chặt cây chặt cành phủ xuống nghĩa trang. Chúng tôi chặt những cây to, cành to, phủ ngang, phủ dọc, phủ từ bên ngoài vào bên trong, phủ lấp những chỗ trũng, làm sao để không ai còn nhận ra đây là nghĩa trang. Đứng từ xa quan sát, thấy chỗ nào còn nghi ngờ, chúng tôi lại tiếp tục chặt cây che lấp. Được cai đang mùa mưa, cây cỏ dại mọc lên rất nhanh. Những cành chúng tôi chặt phủ xuống cũng còn màu xanh. Vì thế, nhìn nghĩa trang trong tổng thể khu rừng, khá kín đáo, ít ai nhận ra. Vừa làm, chúng tôi vừa khấn đồng đội. Hãy tha lỗi cho anh em, cho tiểu đoàn, cho đại đội. Chúng tôi không thể mang các anh đi cùng bây giờ được. Đến đầu mùa khô, chúng tôi sẽ quay lại đón các anh về. Xin các anh đừng giận, đừng trách. Hãy phù hộ chúng tôi. Chiến tranh mà. Trăm ngàn tình huống chia ly. Hãy dũng cảm, cứng cáp lên. Đừng ủy mị. Chúng ta là những người lính, lính chiến. Mà đã là lính chiến thì tử biệt sinh ly là cái chuyện hết sức bình thường. Có phải không các đồng hương? Đúng như lời hẹn, đến đầu mùa khô, trung đoàn có kế hoạch bốc nghĩa trang A Long Vang. Lực lượng chủ yếu vẫn là D8. Trung đoàn cử thêm vận tải công binh xuống giúp. Một đại đội bảo vệ yểm trợ. Cả nghĩa trang tổng cộng có 52 tử sĩ. Một năm có 52 tuần, nghĩa trang mới lập được khoảng một năm. Như vậy trung bình, mỗi tuần chúng tôi mất một người. Nhìn vào sơ đồ nghĩa trang, tên các đồng đội, vị trí mộ, hàng dọc, hàng ngang, tôi có cảm tưởng đây đúng là một đại đội cứng. Quân số đúng 52 người. Anh em đùa nhau, phong cho ai đại trưởng, ai đại phó, những con người dũng cảm nhất đã hy sinh sớm nhất. Xẻng, cuốc, súng ống đã sẵn sàng. Biết xác đồng đội chưa tan rữa hết, trung đoàn cấp cho mỗi mộ 5 lít xăng. Mỗi anh mang theo một cái can vàng, nhận xăng, lính tráng nghĩ ngay cách cải thiện. Cấp trên dự đoán 5 lít xăng là có thể đủ dùng. Chắc cũng có tham khảo những đơn vị khác. Nhưng khi phát đến lính thì lính lại cho rằng cần gì đến 5 lít, chỉ 3 lít là đủ. Nếu phần mộ nào chưa tan hết, thêm củi vào, có tốt không? Vậy là mỗi người bớt được 2 lít xăng, mang vào phum riêng mà đổi gà. 2 lít được 2 con gà ngon lành, lại kèm thêm 1 lít rượu nữa. Dân Campuchia dùng bật lửa nhiều, nên thấy xăng thì như là thấy vàng. Có người lại còn gạ đổi 10 con gà, lấy 5 lít xăng, các thêm 5 lít rượu nữa. Tài bỗng trung đen, mắt trợn ngược lên. Không được, không được, 3 lít còn lại để phục vụ chiến đấu chứ. Cán bộ kiểm tra thấy thiếu xăng, kỷ luật thì toi đời. Mang ông lớn ra dọa, dần sợ và tin ngay. Khi lên đến A Long Vang, lính tráng còn mang gà và rượu theo. Ít ra cũng nên mời các đồng đội liệt sĩ xơi cùng. Vì gà này, rượu này có cả phần của các anh nữa đấy. Nhưng trước đó phải cử trinh sát vào thăm dò. Chim cu lại dẫn đầu nhóm trinh sát mò vào. Những doanh trại cũ, những căn hầm cũ, những con đường quanh co trong đơn vị. Tất cả như chìm trong dĩ vãng. Mới xa có mấy tháng thôi, mà nơi đây như thuộc về thời nguyên thủy. vắng hơi ấm con người, những căn hầm chuyển bộ mặt giàu dĩ, những mái nhà hầm cúi mặt già nua. Hỡi đồng đội, những anh hùng liệt sĩ, các anh có hay về lại những căn hầm này không? Mười mấy tháng trước, chúng mình còn nằm chung với nhau ở trong đó. Mà bây giờ, người nằm im lặng dưới đất đen, bỏ lại những căn hầm hoang vu lạnh lẽo. Và chúng tôi thì cô đơn tìm lại. Đúng là một cảm giác cô đơn, rất đỗi cô đơn. Cả cánh rừng mênh mang thế này không có ai cả. Cũng chẳng còn có kẻ thù để nổ súng, để biết rằng mình đang chiến đấu. Giờ thì chỉ có chúng mình với nhau, những người sống và những người chết, đất đai xa lạ, những con chim lạ, bầu trời cũng đâu phải trời quê hương mình. Chẳng biết có ai hóa thành con bướm, hóa thành cỏ cây hoa dại gì không. Tôi cố gắng nhìn từng vật thân quen mặt mường tượng. Thôi, bây giờ thì yên tâm rồi. Chúng mình đến để đưa linh hồn các đồng hương về nước đây. Phù hộ cho nhau nhá. Trinh sát kiểm tra xong ra báo là không có gì. Sau đó, chim cu lại dẫn tổ đi kiểm tra nghĩa trang. Dò từng ngọn cỏ, nhấc từng cành cây, xem lại từng lối mòn, nhìn kỹ, sờ kỹ từng ngôi mộ, xem có mìn của bọn địch cài lại không. Xem có trái cối nào bọn địch cài trên lối đi không. Xem có trái mìn tăng, mìn claymore nào ở những chỗ nguy hiểm nhất không. Chết ở nơi đất khách quê người gian nan thế đấy. Nằm trong vòng vây địch, đâu có an toàn gì. Chính vì vậy, mình phải làm kỹ, phải kiểm tra kỹ. Bởi khi còn sống, cơ thể đồng đội bị thương đã đau đớn lắm rồi. Giờ khi nằm xuống, linh hồn còn quanh quẩn nơi đây. Nếu chẳng may dính mìn nữa thì linh hồn đồng đội còn tổn thương đau đớn bội phần. Ngày còn bé đi sơ tán, tôi thường bị bọn trẻ dọa nạt rằng... Ôi dồi, sợ lắm, rất sợ đấy. Nhưng chờ mãi không thấy con ma nào cả. Những ông bác, bà bác tôi nói rằng bom đạn giặc ném đầy xuống làng quê, những hồn ma cũng kinh hãi, dạt hết đi nơi khác. Thế tôi mới hỏi là thế, là dạt đi nơi nào ạ? Bác tôi chỉ sang bên kia cánh đồng mênh mông nói, họ dạt sang nơi đó đó. Tôi nhìn theo tay bác, chỉ thấy lúa xanh đến tận chân trời xa tít. Phải chăng những linh hồn đang ẩn mình nơi đó? Rất may, tất cả đều ổn, không có vấn đề gì. Đồng đội vẫn nằm đây, trong không gian yên tĩnh. Cán bộ tiểu đoàn vào thắp hương khấn vái, xin phép được động đến mộ phần của các anh em. Bốc mộ trong hoàn cảnh thời chiến, dù đơn vị đã chuẩn bị hết lòng, nhưng chắc là vẫn còn nhiều thiếu sót. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh em đi bốc mộ. Có gì không nên không phải thì xin anh em bỏ qua cho. Chờ đến tối, chúng tôi mới bốc. Anh em bộ binh canh gác xung quanh. Mỗi người đảm nhận một phần mộ. Phải nói thật, mùi tử thi bốc lên rất kinh khủng. Anh em bảo nhau đổ xăng xuống trước, đốt cho hết phần thịt chưa phân hủy đi. Mùi hôi phần nào cũng bay theo. Cũng chẳng co găng tay găng chân gì cả. Cũng chẳng cần nước vang hay là rượu chè gì hết. Tay không chơi hết. Bốc xong thì mang ra suối rửa. Từng cái xương cọ sạch, cho vào túi ni lông, ghi tên tuổi, quê quán, đơn vị, buộc lại, bỏ ba lô. Xong xuôi, chúng tôi nằm bên suối nghỉ. Để tổng vệ sinh toàn bộ nghĩa trang, chúng tôi san lấp lại cho bằng phẳng, rồi tập trung tất cả cành khô củi khô, đốt sạch nơi này. Đốt sạch mùi xú uế, đốt sạch những vết sẹo lồi lõm của đất, đốt sạch vết thương đau đớn của tiểu đoàn. Dã từ nơi này, dã từ vĩnh viễn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, những tiếng củi nổ lách tách réo gọi. khói cuồng nhiệt những vũ điệu giữa không trung. Ngọn lửa cháy rừng rực phả vào tâm hồn chúng tôi một trạng thái mới, một tinh thần mới. Và tôi tin linh hồn các liệt sĩ cũng sẽ sống một cuộc đời mới ở một nơi mới. Lúc đó tôi mới hiểu điều người xưa viết trong sách cổ rằng chính ngọn lửa chứ không phải nước mới là chất liệu rửa sạch nhất mọi thứ trên đời. Những người lính đã in dấu thân mình vào lòng đất Campuchia. Giờ đây, họ đã trở về với đất mẹ Việt Nam, không để bất cứ một thứ gì ở lại nơi này. Vĩnh biệt A Long Veng, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Sáng hôm sau, trinh sát cắt rừng về sớm. Mọi lần từ A Long Veng về đến Phum Giềng phải mất một ngày rưỡi, nhưng lần này chúng tôi đi băng băng chỉ mất có một ngày. Cũng phải công nhận một điều, mùi hôi vẫn lẩn khuất. Trinh sát chim cu đi đầu còn đỡ, chứ chúng tôi đi đằng sau xuôi chiều gió, mùi hôi vẫn còn đồng nặc. Ngửi chốc lát đã nhức cả đầu. Đằng này ngửi cả ngày trời, choáng váng, quay cuồng. Vậy nên, khi về gần đến Phum Giềng, không chịu nổi, nằm vật ra hết ở ngoài đường. Nhưng chỉ mừng là cuối cùng đã mang đầy đủ hài cốt anh em về trung đoàn. Trung đoàn tôi rời vị trí cũ gần Phum Giềng ra đóng ở ngầm Sa Em, ngày càng nhích gần biên giới Campuchia-Thái Lan. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Sau khi chiếm khu đền Preet Vihear, vẫn còn gần 20 điểm chốt của quân đội Pol Pot dọc biên giới. Và vũ khí thông dụng nhất, lợi hại nhất của địch vẫn là mìn. Lúc này, tình hình đơn vị có nhiều thay đổi. Đơn vị được bổ sung quân nhiều hơn, thường xuyên hơn. Ngành như sư 307 từ năm 1978 đến năm 1985 đón mỗi đợt lính Hà Nội chúng tôi. Trong khi đó, đã đón rất nhiều đợt lính miền Trung, nhiều nhất là quê Quảng Nam, Bình Định. Như lính 78 có 2 đợt tháng 5 và tháng 10, tiếp đó là các năm 79, 80, 81, 82, 83 và 84. Sư đoàn tôi mang nặng ân tình với mỗi gia đình, với các bà mẹ miền Trung lam lũ. Họ đã dâng hiến những người con đẹp nhất, trong trắng nhất cho sư đoàn, hay rộng lớn hơn là cho đất nước. Vì lẽ đó, sư đoàn đã giải quyết chính sách cho nhiều người lính. Dạo chúng tôi đi, chưa có luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa là chỉ biết thời gian đi, không ai biết bao năm mới được về. Dẫu rằng ốm tha, già thải, nhưng với số phận bé nhỏ của mỗi người lính, được trở về với mái nhà xưa là cả một vấn đề phức tạp. Lại có những người được giải quyết chính sách, cầm giấy tờ trong tay, trên đường về vẫn có nguy cơ nằm lại. Nằm lại vì những lý do rất lãng xẹt. Trung đoàn tôi có anh Cường quê Hưng Yên. Anh nhập ngũ năm 1964, kinh qua nhiều công tác. Cuối cùng, anh ở ban năm bộ phận hậu cần. Anh có dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn. Anh cũng khái tính. Chỉ nói chuyện về những người mình ưa, còn ai không thích thì anh ghét ra mặt. Thời điểm đó, trung đoàn tôi được bổ sung mấy bác sĩ tốt nghiệp đại học quân y. Người về phẫu trung đoàn, người về các tiểu đoàn chiến đấu. Trong số này có bác sĩ D quê Quảng Bình, dáng cũng khá cao lớn, được phân công lên D9. Nhưng anh này chống lệnh không chịu lên. Hắn nó sợ chết. Trung đoàn cũng mặc kệ. Hàng ngày, vị bác sĩ này ăn cơm cùng bộ phận anh Cương. Lúc đầu, anh Cương quý bác sĩ lắm, hay khoe là anh này trình độ cao này nọ. Nhưng khi biết chuyện bác sĩ không chịu lên tuyến trên, anh Cương ghét ra mặt. Anh không thèm ăn chung mâm. Lại đến khi vị bác sĩ tò te này ra điều kiện, đòi trung đoàn phải kết nạp đảng thì anh ta mới chịu lên D9. Anh Cương bất bình. Cái thằng này cơ hội ra mặt. Trên D9 có hàng trăm người, được mấy người là đảng viên, mà giờ nó đòi. Đảng có phải là cái chợ đâu, thằng ôn con bậy bạ này, cái bằng bác sĩ của nó có giá trị quái gì ở chiến trường. Mà tôi nói với ông thể trung đoàn trưởng rồi, tôi không nhận thằng này, tống quách nó đi về nước. Một hôm, anh Cương sang chỗ tôi chơi, gặp ngay con rắn bò đầu nhà. Rất nhanh, anh Cương tóm ngay được. Làm món chả rắn đi, anh Cương nói. Tôi chưa ăn món này bao giờ, nên hăng hái tham gia. Anh sai tôi vào phum, chặt cây chuối nhỏ. Không biết để làm gì, tôi đi ngay. Lát sau về, thấy anh Cương đã treo con rắn lên xà nhà. Dùng dao khía một vòng quanh cổ, lột da gọn gàng, chặt khúc cho vào cối. Lúc đó, anh mới dùng cây chuối non làm chày. Dã kiểu này mới hết xương răm. Rồi xương sông, lá lốt, hành răm, gừng xả trộn vào. Rán lên, ui, nó thơm ngậy, điếc hết cả mũi. Mấy lít rượu đi bay. Khi trung đoàn chuyển về ngầm xa em, chúng tôi từ giã nơi ở cũ. Tuổi già ngại di chuyển, nhưng lệnh đã ban, tất cả phải đi. Đến nơi mới vừa làm nhà đào hầm xong. Thế là anh Cương được giải quyết chính sách phục viên về địa phương. Chúng tôi mừng cho anh. Bao tháng năm tuổi trẻ, bao sức lực thanh xuân, anh đã cống hiến cho quân đội. Giờ lúc về, người nhỏ thó chỉ còn da bọc xương. Ôi, cân móc hàm thì được khoảng 35 kg, cân hơi ấy thì chắc là được 38 kg. Anh Cương thường nói đùa về trọng lượng cơ thể mình. Hôm về, trung đoàn cho xe đưa anh đi một đoạn. Khi về qua chỗ đóng quân cũ, anh nói lái xe dừng lại. Anh muốn rẽ vào, nhìn lại nơi mình đã từng gắn bó đến 3-4 năm trời. Anh đã nói điều này với lái xe từ hôm qua, thậm chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nể tình người lính già, anh lái xe đồng ý. Rừng khộp vẫn như xưa, từng ngôi nhà đã cũ, những mái tranh buồn rầu cúi nhìn, những lối mòn lâu ngày vắng chân người mốc meo bạc thếch. Ban năm của anh gần suối, cỏ dại lan đầy. Anh tần ngần đi vào, từng bước một, tâm trạng bùi ngùi. Anh muốn thu vào mắt khung cảnh bình yên của một thời trận mạc, để tạm biệt, để nhớ mãi. Không chỉ cảnh vật đơn thuần, mà đó còn là hình bóng của những đồng đội thân yêu. Trong tâm hồn mỗi người lính đều có một khoảng trống sâu xa mà chỉ có họ mới biết cách lấp đầy. Ầm! Một trái mìn K-58 bất ngờ nổ. Anh Cường ngã vật ra. Hai ống chân nát cươm. Máu tuôn xối xả. Nhiều người nhảy xuống xe. Phải rất thận trọng mới đến gần chỗ anh. Băng bó rồi khiêng anh lên xe. Chuyến xe đưa anh về nước phải quay đầu trở lại trạm phẫu trung đoàn để cấp cứu cho anh. Nhưng trong đêm đó, anh đã trút hơi thở cuối cùng trên đất ca. Trong cuộc sống, anh là người thực tế, nhưng phút từ giã cuộc đời quân ngũ, tâm trạng lãng mạn lại bất chợt trào dâng. Nó đung đưa xao xuyến thôi thúc anh phải xuống xe bằng được. Để giã từ cánh rừng khộp trơ trụi đã trở thành một phần máu thịt đời anh. Sự lãng mạn có lỗi hay không? Vẻ đẹp của một tâm hồn sâu nặng với đất nước này có lỗi không? Hay bọn địch đã vô cùng nham hiểm? Chúng đã thuộc, đã hiểu từng ý nghĩ nhỏ bé và riêng tư trong mỗi người lính. Tháng 5 năm 1984, sư đoàn tôi lại tổ chức đánh 547 đợt nữa. Lần này, tổ chức có quy củ hơn, nhưng chúng tôi mới chỉ phá được phòng tuyến đầu tiên của địch. Trở lại hang đá nơi anh Ca nằm lại. Lúc đầu vào tìm không thấy anh đâu. Chỉ thấy khẩu AK đã rỉ sét, hai trái lựu đạn cũng không còn. Chả lẽ anh Ca bị địch lôi đi à? bò vào sâu trong hang, anh em mãi mới tìm được xác anh. Chỉ còn bộ xương, nhưng cũng không đầy đủ. Chắc là con thú nào đã tha đi một phần. Lúc này, các trinh sát nắm địch kỹ hơn. Lính tráng cũng chuẩn bị nước nôi đầy đủ hơn. Khi vào trận, hỏa lực ta chọn được vị trí tốt, dập tắt những khẩu đại liên 12 ly 7 hay là cối của địch. Chúng nhanh chóng rút lui. Quân ta làm chủ trận địa. Lính tráng tưng bừng đi thu chiến lợi phẩm. Võng đi lông, dép, thuốc tây, máu khô, v.v. Tất nhiên là không thể thiếu thuốc lá, đặc biệt là Samit, loại thuốc của Thái Lan. Buổi chiều, sau trận đánh, anh Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng C8 cùng chủ nhiệm chính trị trung đoàn Hà Quang Hán và một số lính đi kiểm tra trận địa. Vừa đi, lính vừa nhặt những thứ lặt vặt mà bọn địch bỏ lại, như súng, bi đông, băng đạn. Đến một ngã ba, anh Hùng phát hiện một khẩu cối 60 của địch. Anh vội cùng mấy người lính chạy đến lấy. Khi quân ta vừa chạm vào khẩu cối, tức thì bọn địch bắn cối 82 vào chính chỗ đó. Những viên đạn đi rất chính xác. Anh em bỏ chạy tán loạn. Anh em không ngờ lại rơi vào bãi mìn của địch. Chúng gài xung quanh khẩu cối. Ba người bị thương, trong khi pháo địch vẫn bắn. Anh Hùng bị thương nặng, nằm sâu bên trong. Thiếu tá Hà Quang Hán cùng học Ba Toác vội cõng hai thương binh rút chạy. Thì ra, bọn địch đặt khẩu cối ở đó làm cái bẫy. Quân ta rơi vào không phải một mà hai bẫy. Bọn địch thừa kế hò reo xông lên. Anh Hán cùng anh em vừa cõng thương binh, vừa nổ súng chống trả. Riêng anh Hùng nằm lại, anh em không kịp cõng theo. Bọn địch xông đến, anh Hùng vẫn cầm khẩu súng ngắn trong tay. Chờ chúng lại gần, anh cố nén đau, nâng khẩu K59 nặng gần 1 cân lên, nhằm vào tên gần nhất nổ súng. Rồi anh xả liên tục vào bọn địch. Tên gục ngã, tên bị thương, đang hí hửng tưởng bắt được tù binh. Chúng không thể ngờ bị phản công dữ dội như vậy. Chúng vội lui ra. Chờ cho yên, bọn địch lại xông đến. Còn mấy viên trong băng, anh Hùng bắn nốt. Nhưng anh không còn đủ sức. Những viên đạn đi không trúng mục tiêu. Không kịp đưa anh Hùng ra, nhưng anh Hán và học Ba Toác vẫn từ xa quan sát. Thấy anh Hùng đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Lúc này thì trời đã tối, không nhìn thấy rõ người nữa, chỉ thấy chớp lóe đầu súng. Tảng sáng, đơn vị tổ chức vào lấy xác anh Hùng. Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Xác anh Hùng nằm đó, nhưng cái đầu đã biến mất. Giữa phần đầu và phần cổ là vết một lưỡi mai cắm sâu xuống đất. Máu trào ra tràn đầy. Nhưng quanh đó, anh em vẫn nhặt được đến gần chục cát tút đạn K59. Đúng vậy, anh Hùng đã bắn đến viên đạn cuối cùng, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, theo nghĩa chính xác nhất của từ này. Thiếu tá Hà Quang Hán suy đoán, khi bọn địch xông tới, anh Hùng còn nổ súng, gây cho chúng nhiều thương vong. Vì vậy, khi anh hết đạn, bọn địch đã tức giận, nổi cơn điên, chặt đầu anh. Chúng tôi hiểu, với bọn khát máu Pol Pot, không bao giờ có khái niệm tù binh. Lính tráng chúng tôi luôn xác định, nếu rơi vào tay địch, tốt nhất là tự sát. Vì thế, ai cũng thủ cho mình loại vũ khí thích hợp, đề phòng trường hợp xấu nhất. Anh Nguyễn Mạnh Hùng nhập ngũ năm 1972. Học xong lớp quản trị trưởng, anh được điều về tiểu đoàn tôi. Khi tôi đi cùng C6, anh giữ chức đại phó. Anh có dáng người tầm thước, nước da ngăm đen, đôi mắt luôn nhìn thẳng, giọng nói trầm và ấm. Những đêm răng võng nằm bên nhau ở An Long Vang, tôi hay hỏi anh chuyện mùa mưa năm 1972. Anh hành quân vượt Trường Sơn vào Nam ra sao? Năm ấy, tôi chỉ là một cậu bé con 12 tuổi. Anh kể về những thứ bỏ lại, tiền, ảnh gia đình, thư từ, những thứ được mang theo như là đèn pin, dao găm, võng, lương khô, cũng phải xé ni lông mà bảo quản. Dạo đó, tôi thường tụ tập hút thuốc, uống rượu cùng lính tráng. Anh khuyên tôi, khi có gia đình thì bớt uống đi, kẻo tình bình loãng không có con được đâu. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hồng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Võ Hà thực hiện tới đây xin nói lời chào tạm biệt các thính giả. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.